Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 865, tới một Dương Đông Kích Tây. Tiền Đa Đa nói cũng chính là Đường Tĩnh muốn nói, mọi người đã cảm thấy ngoài ý muốn, lại cảm thấy hợp lý, nếu như thất thúc, không có bí mật đóng tại Ngư Châu Đảo, Lê Cầm Thực đem người tàng nơi đó đi. Bọn họ coi như đem Huyền Không Đại Lục lật tung rồi. Cũng tìm không được, người, coi như đi Phong Hỏa Đảo, cũng là phí công. Cô Phi Yến hận hận nói, thua thiệt nàng nghĩ ra. Cố Bắc Nguyệt thật sự nói, như thế nhìn tới, lúc trước phỏng đoán tất cả đều là đúng, băng hải phía dưới tất có mật đạo, Vân Không Bách Lý giao tộc cũng hẳn là Phong Hỏa Đảo. Nguyên bản vẫn là không có 10 phần nắm chắc, mà bây giờ chân tướng căn bản là rõ ràng. Tô phu nhân híp mắt, lạnh lùng nói, không bằng chúng ta đi một chuyến Ngư Châu Đảo, để cho Trục Vân cung chủ xuống nước đi dò thám đường. Đi một chuyến, Bách Lý Tề Duật cùng Bách Lý Minh Hương bọn họ đi đường xưa. Bách Lý Tề Duật cùng Bách Lý Minh Hương hai huynh muội này chính là Vân Không, Bách Lý giao tộc gia chủ, bây giờ bọn họ sống hay chết, thực khó mà nói. Quân Cửu Thần hướng Tô phu nhân nhìn lại, nói, thất thúc bọn họ bại lộ, Lê Cầm tất có đề phòng, sợ cũng sẽ hoài nghi lên Phong Hỏa Đảo. Theo ta thấy, không bằng hai đầu hành động, tới một Dương Đông Kích Tây. Nghe được Dương Đông Kích Tây cái từ này, Cố Bắc Nguyệt cái thứ nhất gật đầu, mà mọi người cũng rất nhanh liền hiểu Quân Cửu Thần dụng ý. Nhao nhao đồng ý, cô Phi Yến nói, diệu kế, cứ làm như thế. Quân Cửu Thần ý nghĩa chính là vạch ra một bộ phận giao binh, cố ý gióng trống, khua chiêng lên trên Ngư Châu Đảo, từ Ngư Châu Đảo vòng xoáy vào, tìm kiếm mật đảo, lại muốn giả ý tìm không được. Dùng cái này mê hoặc Lê Cầm, đem Lê Cầm dẫn đi qua, đồng thời bí mật tiến về Phong Hỏa Đảo, tiêu diệt nàng hang ổ, đánh nàng trở tay không kịp. Mọi người vừa dùng thiện, vừa trò chuyện bắt đầu an bài mới. Cơm ăn được một nửa, Tiền Đa Đa liền để đũa xuống, một bên lau miệng, vừa nói, ta cho Tần Mặc đưa cơm đi. Thuận đường cùng Trục Vân cung chủ nói một chút, mới biến động, Tần Mặc hiệp trợ Trục Vân cung chủ về sau. Hắn không ít việc liền bị Tiền Đa Đa lấy đi làm, Tiền Đa Đa cho Tần Mặc đưa cơm. Thuận đường cùng Trục Vân cung chủ câu thông, vậy cũng là bình thường. Tăng thêm mọi người trò chuyện chính, đầu nhập, liền đều không cảm thấy quái gì. Nhưng mà, Tiền Đa Đa vừa mới đứng dậy, mục nhiên thì để xuống bát đũa. Hắn không nói một lời, ánh mắt lại đi theo Tiền Đa Đa đi. Tiền Đa Đa rời đi không bao lâu, hắn liền lấy thân thể không thoải mái làm lý do trước rời chỗ. Lúc này mọi người mới phát hiện không hợp lý. Đương nhiên tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, chỉ coi không phát hiện cái gì. Tiền Đa Đa đến hậu viện, chỉ thấy Tần Mặc canh giữ ở Trục Vân cung cửa chính. Bên cạnh, hai cánh tay hắn ôm kiếm, đứng nghiêm, mặt không biểu tình, mắt nhìn phía trước. Tiền Đa Đa xách theo lồng ăn đều đi đến trước mặt hắn. Hắn vẫn là thờ ơ. Tiền Đa Đa ngẹo đầu, quan sát toàn thể hắn một phen, nói, mặt tê liệt, ngươi ăn cơm chưa? Tần Mặc không nhúc nhích, liền ngữ khí cũng là không mang theo bất kỳ tâm tình gì. Hắn hỏi ngược lại, chuyện gì? Tiền Đa Đa lập tức đem lồng ăn nâng cao, ăn trong lồng đồ ăn cũng là nóng hổi, tản mát ra mùi hương ngây ngất. Nàng cười đến vô hại, nói, đến đưa cơm cho Trục Vân cung chủ. Tần Mặc không chớp mắt nhìn về phía trước, nói ra, ta đã an bài. Tiền Đa Đa nhún vai, nói, cái kia cho ngươi ăn đi, kế hoạch có biến, ta tới cùng Trục Vân cung chủ tâm sự, ngươi đã ăn xong, chúng ta đi vào chung. Tần Mặc lại nói, đa tạ, ta cũng ăn rồi, về sau, không cần quản bên này đồ. Ăn, Tiền Đa Đa Tại nói thầm trong lòng, ta mới lười nhác quản. Nàng xách theo lồng ăn, cùng Tần Mặc vào phòng. Lúc này, Mục Nhiên vừa mới đuổi tới, nhìn thấy màn này, Mục Nhiên không có hướng phía trước, gặp cửa, phòng đóng lại, hắn mới dùng sức nhổ ngụm chọc khí, tâm lý rõ ràng chặn lấy một cơn giận, hắn đứng một hồi lâu, trong mắt nộ ý càng ngày càng thịnh, cuối cùng cấp bách, vội xoay người lại rời đi, tựa như sợ bản thân sẽ xúc động, không thể không đào tẩu. Tiền Đa Đa đem sự tình đều thông báo, liền xoay người muốn đi. Trục Vân Cung, chủ lạnh lùng nói, đem lồng ăn mang đi. Nàng lấy trang, không chỉ có che giấu âm dương mặt, còn che giấu già nua. Nhìn qua liền tựa như cái trẻ tuổi mạo mỹ phụ nhân, mặc dù trang thuật không kịp Lê Cầm, thế nhưng là qua nhiều năm như vậy vì che giấu dung mạo của mình. Nàng trang thuật cũng không phải bình thường người có thể so sánh. Nàng liên tiếp, trang đều giảng cứu, bao quát bên trong nhà này tất cả. Tiền Đa Đa đều còn chưa mở miệng, nàng liền lại bổ sung, ngày sau không cần quản nơi này cơm. Tần Mặc cũng giao thay mặt đi xuống, người phía dưới biết rõ ta khẩu vị, nghe Trục Vân cung chủ thể mệnh lệnh giọng điệu. Tiền Đa Đa đột nhiên ý thức được bản thân thực bị làm hạ nhân sai xử. Ta, Tiền Đa Đa muốn nói lại thôi, đem lồng ăn ném cho Tần Mặc, nói, ta hôm nay bất quá thuận đường, ngươi lại vẫn nghĩ lần sau, suy nghĩ nhiều, quá, nếu không việc khác, ta đi trước, ngươi chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị, có, thể đừng xảy ra cái gì sai lầm. Tiền Đa Đa đi ra ngoài về sau, Tần Mặc cũng phải đi, Trục Vân cung chủ lại gọi lại, hỏi, ngoặc kép, Vân Huyền Thủy Kinh, mô phỏng bản, ngươi có thể nhìn ra cái gì? Trục Vân cung chủ còn thật không biết Tần Mặc nhãn lực tốt như vậy. Nàng, nghĩ, coi như nàng cái kia bản, Vân Huyền Thủy Kinh, liền xem như mô phỏng bản, tổng cũng có chút nội dung là thực a. Tần Mặc hai ngày này tất nhiên là còn đang suy nghĩ cái kia bản Vân Huyền Thủy Kinh, bất quá không có định số sự tình hắn sẽ không nói, mà mặc dù có định số, hắn cũng không khả năng trực tiếp nói cho Trục Vân cung chủ. Hắn cũng không khách khí, nói, việc này ngươi không cần quan tâm. Tần Mặc xách lồng ăn, xoay người rời đi. Trục Vân cung chủ lại nhăn đầu lông, mày đến, buồn bực, nhưng là, khóe miệng nàng rất nhanh liền lộ ra tự giễu. Đường cong, nàng đột nhiên phát hiện mình nhất định hy vọng có thể dung nhập bọn họ, nàng sở dĩ phiền muộn, không chính là bởi vì nhìn ra bọn họ đối với nàng phòng bị sao? Tiếp xuống mấy ngày, tại Trục Vân cung chủ dưới sự hỗ trợ, Quân Cửu Thần cùng Cô Phi Yến an bài tốt nhân thủ đợi giao binh đi băng hải. Cố Bắc Nguyệt cũng cho Thượng Quan Phu Nhân đưa một phong thư, để cho Thượng Quan Phu Nhân làm an bài xong, đưa bọn hắn qua băng hải, Phó Ngư Châu Đảo. Sáng sớm hôm đó, Cố Bắc Nguyệt mang vợ con muốn rời đi, đám người một đường đưa bọn hắn đến cô trạch cửa sau. Nhất bỏ được chẳng phải thuộc cô Phi Yến cùng Quân Cửu Thần. Cô Phi Yến yến vào trong xe ngựa, ôm Tử Niệm Trần rất lâu, lại cùng Tần Mẫn nói rất nhiều lời nói, mới bỏ xuống được đến. Quân Cửu Thần là đem tất cả không muốn toàn bộ giấu ở trong lòng, hắn muốn nói chuyện, có thể nói chuyện, ngày đó ban đêm đã toàn bộ cùng phụ thân nói. Về phần không có rõ ràng nói ra miệng, hắn và phụ thân là ngầm hiểu lẫn nhau. Hắn đã cùng mụ mụ cùng Tiểu Niệm Trần cáo biệt, lui ra xe ngựa về sau, mới cùng phụ thân chắp tay thi lễ. Cố Bắc Nguyệt vỗ vỗ hắn vai, nguyên bản đều muốn buông tay, lại đột nhiên đè lại, đem quân cửu thần cầm giữ tới, nhẹ nhàng ôm lấy, hắn nói, Nam thần, người mãi mãi cũng là ba ba hảo hài tử. Lời này, hắn nói đến đặc biệt nhỏ giọng, cũng chỉ có quân cửu thần nghe được. Có lẽ, cũng chỉ có quân cửu thần nghe hiểu được a. Quân cửu thần cũng là thấp giọng, phụ thân, bảo trọng, Cố Bắc Nguyệt buông hắn ra. Hắn do dự một chút, lại một lần nhấc lên xe ngựa, màn che, hắn nhìn một chút Tần Mẫn, lại nhìn một chút Tiểu Niệm Trần, tựa như còn nói ra suy nghĩ của mình, có thể cuối cùng chỉ nói một câu, mụ mụ, minh, thần, bảo trọng, cứ như vậy, tại mọi người lưu luyến không rời trong tầm mắt, xe ngựa đi xa, Cố Bắc Nguyệt mang theo vợ con rời đi. Quân cửu thần ánh mắt có chút ngưng trọng. Cô Phi Yến thận trọng nhìn đi ra. Chỉ là, ở thời điểm này, cô Phi Yến cũng không có suy nghĩ nhiều. Nàng chỉ coi hắn không muốn, an ủi hắn vài câu. Quân cửu thần rất nhanh liền khôi phục. Hắn lại vẫn hiếm thấy ở trước mặt mọi người mở lên trò đùa. Nói, cha mẹ trở về, lui về phía sau lại chỉ có một mình. Người trông coi, cái này vừa nói, mọi người đều nhìn lại, ánh mắt mập mờ, cô Phi Yến liếc hắn một chút, thấp giọng, ai quản ngươi nha, quân cửu thần không cùng với nàng đấu võ mồm, mà là cưng chiều lau lau nàng, chóp mũi, nói, chúng ta cũng nên xuất phát, cái này lời vừa mới nói xong, Tần Mặc liền từ bên trong cửa vội vàng chạy ra, hắn tại cô Phi Yến trước mặt ngừng bước. Nói, chủ tử, cô Vân Viễn chân dung, ký tên hiển đi ra, có manh mối lớn, hết chương.